Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, khu thứ 6. Phát tiết lấy trong lòng phẫn nộ, Akainu nhất quyền rơi xuống, nóng rực mà hỏa hồng dung nham phóng lên tận trời. Cái kia uy thế liền tại phía xa Red Line phía trên sở dịch. Tiger đều có thể rõ ràng cảm giác được. Riêng là tinh thông Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Tiger, cơ hồ là tại cảm nhận được cái kia cỗ bạo ngược khí tức lúc. Chính là đồng tử hơi hơi thít chặt, thì thào nói ra, đó là trái Magu Magu năng lực. Yên lặng trả lời Tiger một tiếng, sở dịch tật sâu hút khẩu khí, âm thầm trong lòng nói. Xem ra đằng sau truy binh cũng là Akainu cái kia ra hỏa. Không được, lên đường tốc độ nhất định phải tăng tốc. Không phải vậy thật cùng Akainu cái kia ra hỏa giao thủ, kế hoạch chúng ta khả năng liền muốn sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch tại tiến lên bên trong đình chỉ leo lên động tác. Chợt rõ ràng là chắp tay trước ngực, bắt đầu dùng phản trọng lực lĩnh vực nâng chính mình. Cộng thêm Tiger bọn người tiến lên, rất hiển nhiên, vừa mới theo Red Line leo lên sở dịch, vẫn là tại tu luyện, trừ dùng phản trọng lực lĩnh vực, nâng Tiger, Hancock, Lucci ba người chậm rãi hướng Red Line phía trên phi hành bên ngoài. Sở dịch chính mình thì là tay không leo lên Red Line, dùng phương thức như vậy bức bách chính mình tiến vào cực hạn. Tranh thủ có thể tại đến thánh địa Merizoa trước lại một lần nữa có đột phá. Thế nhưng là phát hiện đằng sau truy binh, chính là hắn không nguyện ý nhất đối mặt Akainu sau sở dịch không thể nghi ngờ là bỏ đi tu luyện ý. Nghĩ, bởi vì Akainu không chỉ là hải tặc nguyên tác tiền kỳ hải quân chí cao chiến lực, hậu kỳ hải quân nguyên soái, càng là một cái vô cùng cực đoan. Trong lòng có dấu cố chấp, chính nghĩa, gia hỏa. Vì cái gọi là chính nghĩa, Akainu có thể đem chính mình ẩn tàng trong bóng đêm, có thể không từ thủ đoạn. Đứng trước địch nhân thời điểm, Akainu đồng ý không có mảy may mềm tay. Dù là phía trên một giây hắn cùng ngươi vẫn là đồng bạn, thế nhưng là một giây sau hắn cảm giác ngươi vi phạm trong lòng của hắn, chính nghĩa. Cái kia ngươi chính là hắn địch nhân. Tổng tới nói, tại sở dịch trong mắt Akainu uy hiếp tính, chính là xa xa cao hơn Aokiji, Kizaru, tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm lắp phi. Hắn hai lần tao ngộ hải quân đại tướng, nhờ có gặp phải cùng gặp có giao tình Aokiji, còn có tính cách so sánh tùy ý Kizaru. Không phải vậy muốn là gặp phải Akainu lời nói, chắc hẳn hiện tại đều tại đăng nhiều kỳ hải tặc nguyên tác. Đã sớm đi vào khâu cuối cùng đi. Sau đó, ở trên đường từ bỏ tu luyện ý nghĩ, thuần thục phối hợp với phản trọng lực lĩnh vực. Không bao lâu công phu sở dịch trước mắt vách đá thì biến mất. Hiển nhiên là sở dịch đám người đã không sai là leo lên Red Line đỉnh phong dấu hiệu. Đáng tiếc. Trèo leo đến đỉnh núi, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Riêng là làm sở dịch leo lên Red Line đỉnh phong, liếc thấy gặp hải quân nghiêm cẩn đề phòng lúc, dùng mang theo một chút kinh ngạc ánh mắt nhìn phía dưới Tiger. Sở dịch thật sự là hiếu kỳ tại hải tặc nguyên tác bên trong, Tiger đến cùng là như thế nào chui vào thánh địa Merizoa. Giờ này khắc này, leo lên Red Line đỉnh phong sở dịch trông thấy cái gì? Hắn trông thấy là như là sắt thép quái vật đồng dạng pháo đài. Đem thánh địa Merizoa thủ hộ phòng thủ kiên cố. Chỉ là liếc nhìn lại mà thôi. Thì có ngàn vạn hải quân tinh nhuệ tiến vào sở dịch bọn người trong tầm mắt. Bên trong làm cho sở dịch cảm giác được có uy hiếp ra hỏa. Nói ít đều nắm chắc 10 người nhiều. Cái này đây chính là thánh địa Merizoa dày đặc thủ vệ sao? Quả nhiên lợi hại, âm thầm cảm thán một tiếng. Sở dịch vô cùng rõ ràng, thánh địa Merizoa có thể có kinh khủng như vậy thủ vệ. Một mặt là bởi vì bên trong cư trú thiên long người. Một phương diện khác thì là bởi vì nơi này chính là thế giới chính phủ ở chỗ đó duyên cớ. Nơi này là tối cao quyền lợi trung tâm. Cư trú chính là thế giới quý tộc thiên long người. Vạn nhất nơi này xảy ra chút gì ngoài ý muốn tình huống lời nói. Cái kia không cung cấp sau đó đánh thế giới chính phủ mặt mũi sao? Thế giới chính phủ thể diện. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cho nên cho dù là tải không phải chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Muốn chui vào thánh địa Merizoa đều là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là hải tặc nguyên tác bên trong Tiger. Không phải là đại náo thánh địa Merizoa người sao? Như thế dày đặc thủ vệ. Tiger có thể một mình tiến đến đi vào. Khẳng định là có cái gì phương pháp đặc thù a. Nghĩ tới đây. Sở dịch hiếu kỳ ánh mắt chính là rơi vào Tiger trên thân. Mà Tiger đối mặt phía trên sở dịch hai con ngươi lúc. Thì là thật sâu thở dài. Nói ra, tiểu quỷ, quản tốt ngươi tù binh. Theo ta đi, ta có phương pháp mang theo các ngươi chui vào đi vào. Nhưng tiểu quỷ, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp phải chuyện gì đều không muốn ngoài ý muốn. Càng không muốn. Càng không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Quên chúng ta tới nơi này dự tính ban đầu. Được không? Khẳng định không có vấn đề à? Dùng sức chút gật đầu. Cứ việc Tiger nói chuyện thời điểm vô cùng nghiêm túc. Không có nửa ngày nói đùa ý tứ. Có thể bắt đầu thời điểm sở dịch vẫn không có đem Tiger lời nói để ở trong lòng. Tại sở dịch muốn đến, hắn đã là được chứng kiến mưa to gió lớn. Liên hải quân bản bộ đại tướng, hải quân bản bộ trung tướng đều có mấy lần giao thủ, lão tài xế. Lại có chuyện gì làm cho hắn mất lý trí đâu? Ngay sau đó, tại Tiger chỉ dẫn phía dưới, không bao lâu sở dịch bọn người liền theo hắn chui vào một cái trong địa động. Địa động rất dài, mà lại bên trong không gian rất chen chúc, giống như là sở dịch, Hancock còn đỡ một ít. Dù sao thân thể bọn họ đều tại phát dục bên trong. Ngược lại giống như là Tiger, Lucy như thế dáng người. Muốn theo chỗ này địa động bò ra ngoài đi là hơi có chút khó khăn. Có thể cứ việc tại trong hang động leo lên vô cùng phí sức. Tiger đều là không rên một tiếng bộ dáng. Cái này để sở dịch có chút hoang mang. Hoang mang địa động này đối Tiger đến nói cho cùng ý vị là cái gì? Thế mà, ẩn cảm giác Tiger tâm tình rất là không bình thường. Cho nên kềm chế trong lòng hoang mang, sở dịch cũng không có trước tiên đặt câu hỏi, chỉ là đem hoang mang ẩn giấu ở đáy lòng, giống như là có thể vô hạn kéo dài trong địa động. Tiger cùng Lucy leo lên rất là chậm chạp, không thể nghi ngờ là trì hoãn sở dịch bọn người tốc độ đi tới. Bất quá ngay tại sở dịch có chút bận tâm bò qua địa động thời gian quá lâu. Đằng sau Akainu rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn họ cước bộ lúc. Rốt cục một tia ánh sáng thu vào đến sở dịch trong phạm vi. Khiến tinh thần hắn một trận, nhưng tại mang vui mừng tâm tình đi vào mà nói lúc. Theo chung quanh hắc ám chậm rãi biến mất, sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng. Chánh thức tiến vào hắn tầm mắt không phải phồn hoa thánh địa, mà chính là giống như tu la địa ngục, giống như cảnh tượng. Rách tung tóe trên đường phố, bốn phía đều là dày đặc bạch cốt, hoặc là thân thể có tàn tật, trên thân mọc ra đau thối, trên thân bẩn chảy máu đen, phát ra từng trận kêu rên mọi người. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh địa Merizoa. Thế giới chính phủ ở chỗ đó, đặc quyền quý tộc thiên long người nơi ở địa phương, vẫn tồn tại như thế dơ bẩn địa phương sao? Rất muốn ở thời điểm này chất vấn Tiger, nơi này đến cùng phải hay không thánh địa Merizoa, nhưng hồi tưởng lại Tiger trước đó dặn dò, yên lặng nắm ở Hancock tinh tế vòng eo, để cho nàng giữ im lặng đi theo bên cạnh mình. Sở dịch vì như vậy tại trầm mặc bên trong áp tải Lucy. Đi theo Tiger đằng sau tiếp tục đi tới. Mà lại, ngay tại Sở Dịch nhận vì lúc trước chính mình nhìn đến hết thảy đã có thể hủy hết chính mình tam quan lúc theo xâm nhập con đường này. Sở Dịch chợt phát hiện chính mình sai. Tại con đường này bên trong, những cái kia hoặc là thụ thương, hoặc là già nua mọi người, là một điểm điểm có thể ăn đồ ăn liền có thể tàn sát lẫn nhau. Mà những cái kia có thể ăn đồ ăn, vậy mà đều là ở chỗ này chết đi chi người thi thể. Khó trách lúc trước bốn phía có thể thấy được trên đám xương trắng mặt, ẩn ẩn có hàm răng cắn xé dấu vết. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch còn tưởng rằng những cái kia dấu vết là dã thú tạo thành. Lại là không nghĩ tới, những cái kia vết cắn lại là nhân loại tạo thành. Không, nói cho đúng, sinh hoạt ở nơi này người đã không phải là nhân loại, bọn họ quả thực thì là tới từ địa ngục ác quỷ. Ở chỗ này, chỉ có Sở Dịch nghĩ không ra sự tình, không có khả năng phát sinh sự tình. Tận mắt nhìn đến một người trước một giây vừa mới chết đi. Hắn trên thân huyết nhục liền bị còn lại người chia cắt. Tranh đoạt, rất nhanh liền bị gặm thành một đống bạch cốt. Thấy tận mắt lấy vừa mới sinh hạ một tên em bé nữ nhân bị đánh chết tươi. Mà nàng cái kia vừa mới xuất sinh hài tử, thì là vừa sinh ra không bao lâu liền trở thành người khác thực vật. Cưỡng ép kềm chế trong lòng nộ khí. Lúc này Sở Dịch hoàn toàn không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng phẫn nộ. Đi chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian, mắt thấy từng màn cực kỳ bi thảm cảnh tượng, Sở Dịch nhẫn nại rõ ràng là đến cực hạn. Cho nên thì đang đi ra đầu này ác quỷ quần cư đường đi. Vừa mới đi vào một đầu hơi chút chỉnh tề một số đường đi lúc dừng bước, Sở Dịch chính là dùng lực vỗ xuống Tiger bả vai. Chất vấn, Tiger, bây giờ có thể nói một chút, vừa mới cái kia con đường đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu quỷ, quả nhiên ngươi đãi ngộ cùng chúng ta là khác biệt, ngươi thế mà liền, khu thứ 6, cũng không biết. Chậm rãi xoay người lại, Tiger chỉ Sở Dịch bên người Hancock, nói ra, tiểu cô nương. Ngươi đến nói cho tiểu quỷ, khu thư sao, đến cùng là địa phương nào đi? Tâm tình rất là xa sút gật gật đầu. Hancock mặt hướng Sở Dịch, bỗng nhiên rất là miễn cưỡng cười cười. Dùng tận khả năng bình tĩnh ngữ khí giải thích nói. Sở Dịch, nơi này là khu thư 6, là thiên long người đưa lên đồ bỏ đi địa phương. Đồng ý là thánh địa Marizoa bẩn thỉu nhất địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.